Ê, vị đồng chí này. Đỗ Thành mở mắt ra, quay đầu lại, thấy một bác mặc đồng phục công nhân môi trường, tay cầm xọt rác, đang nghiêm túc nhìn ông. Ở đây không được phép tiểu tiện. Nửa giờ sau, Đỗ Thành đỗ xe ở trước quảng trường Văn Đạt, khu Thiết Đồng, nhíu mày đánh giá tòa nhà thương mại 4 tầng này. Sau cùng ở lối ra, nhìn thấy biển nhà số 87, đường Bình Giang. Ông lấy chiếc túi đang để trên ghế lái phụ, lấy ra tấm bản đồ năm 1990. Tìm vị trí số 87 đường Bình Giang, khu nhà dành cho công nhân, xưởng xe máy. Dùng bút đỏ đánh dấu trên đó rồi lái xe rời đi. 2 giờ 15 phút chiều, Đỗ Thành đã ngồi trong phòng nhân sự của xưởng cơ giới. Sau khi nhân viên tìm thấy dữ liệu, đã đưa ông tới văn phòng nghỉ hưu. Tại văn phòng nghỉ hưu, Đỗ Thành biết được chồng của nạn nhân Trương Lam ở trong vụ án giết người phân xác 11 tháng 9 là Ôn Kiến Lương, 2 năm trước đã về hưu. Ở đâu không rõ, nhưng có thể điều tra ra được số di động của ông ta. Đỗ Thành chép lại số di động, nói cảm ơn rồi rời khỏi. Tại một quầy hàng ven đường trước cửa nhà máy, Đỗ Thành mua một chiếc bánh đậu ăn nhanh. Ông ngồi vào trong xe, vừa ăn ngốn nghiến, vừa gọi vào số của Ôn Kiến Lương. Vài giây sau, một giọng nam trầm thấp tống từ ống nghe chuyển tới. Alo. Chào ông. Đỗ Thành nuốt miếng bánh ở trong miệng xuống. Là Ôn Kiến Lương tiên sinh phải không? Là tôi. Ông là ai? Tôi tên là Đỗ Thành, là người phân cục Thiết Đông. Phân cục? Giọng Ôn Kiến Lương có chút ngập ngừng. Ông là cảnh sát à? Phải. Ông có chuyện gì à? Tôi muốn tìm ông để tìm hiểu đôi chút tình hình. Tình hình gì? Ôn Kiến Lương lại hỏi một câu. Về phương diện gì? Không phải là công việc, bản thân tôi đang muốn tìm ông nói chuyện. Vậy thì không cần đâu. Ôn Kiến Lương lập tức từ chối. Tôi không quen ông, không có gì đáng nói cả. Liên quan đến vụ án của vợ ông? Đỗ Thành ngừng một lúc. Tôi là một trong những người thụ lý vụ án năm đó. Hả? Ôn Kiến Lương rõ ràng cảm thấy rất ngạc nhiên. Ông muốn nói chuyện gì? Có thể gặp nhau không? Ôn Kiến Lương do dự hồi lâu, sau cùng nói. Thôi được. Đỗ Thành thở phào một hơi, dùng cổ kẹp di động rồi lấy bút ra. Địa chỉ ông là... Vào giây phút, cửa vừa mở ra, Ôn Kiến Lương đã nhận ra được Đỗ Thành. Tôi nhận ra ông. Khi đó, ông nhìn cường tráng hơn giờ, tóc cũng nhiều hơn một chút. Đỗ Thành cười. Đã hơn 20 năm rồi, giờ tôi là một ông già. Ôn Kiến Lương cũng dài đi nhiều, vốn tóc rẽ hai mái 37, giờ đây đều chảy hết ra sau. Áo len màu xám căng ra, cái bụng mỡ, bên dưới là chiếc quần len màu xanh đậm. Trần mang dép lê bằng vải bông, nhìn hình tượng một ông già nghỉ hưu ở nhà, dưỡng già. Ôn Kiến Lương dẫn Đỗ Thành vào trong phòng khách, mời ông ngồi xuống sofa. Nhân lúc đợi ông ta đi pha trà, Đỗ Thành đứng dậy loanh quanh một lượt căn nhà, ba phòng hai sảnh này. Có thể thấy được, Ôn Kiến Lương sống cùng con trai, gia đình xem như là sung túc. Trên sân thượng có treo một lồng chim, ở góc đông nam của phòng khách có một chiếc bàn dài, bên trên bảy bút mực giấy nghiền, có lẽ là thú tiêu khiển của ông sau khi về hưu. Chương 9. Theo dõi. Lạc Thiếu Hòa từ xa nhìn thấy Lâm Quốc Đông đi ra từ cửa tòa lầu, vội bỏ ống nhỏm xuống. Cố thu mình lại trên ghế lái, chỉ lộ ra nửa đỉnh đầu, theo dõi động hướng của hắn. Lâm Quốc Đông vẫn mặc bộ quần áo ra viện hôm đó, tay cầm một chiếc túi ni lông đen. Hắn chậm rãi đi tới bên đường, đem túi ni lông ném vào thùng rác. Sau đó hắn để hai tay vào túi áo, tự do không mục đích, nhìn xung quanh một lượt. Vài phút sau, hắn gãi gãi má, đi về hướng cổng khu vườn. Lạc Thiếu Hòa ngồi ngay lại, đem ống giỏm rét vào trong ba lô màu đen đã đặt ở ghế lái phủ. Chiếc ba lô căng phòng, miệng túi lộ ra nào là bình nước, nào là nửa khúc bánh mì, còn có một cây rủi cui đen thui. Lạc Thiếu Hòa nhìn cây rủi cui, đó là một cây rủi cui kiểu của cảnh sát, có thể kéo dài được. Hy vọng không cần dùng tới nó. Lạc Thiếu Hòa ngẩng đầu lên, vừa hay thấy Lâm Quốc Đông biến mất ở cổng khu vườn. Ông khởi động xe, chậm rãi đi theo. Lạc Thiếu Hòa không thể khẳng định Lâm Quốc Đông có nhớ ra mình hay không, cho nên ông không dám mạo hiểm, chỉ là từ xa theo đuôi hắn. Sau khi Lâm Quốc Đông ra khỏi khu vườn, rẽ phải đi vài trăm mét rồi rẽ vòng con đường nhỏ. Lạc Thiếu Hòa liếc mắt nhìn tên phố, thầm mắng một câu rồi lên xe đỗ bên đường. Đó là chợ sáng đường Xuân Huy.

chỉ khe hàng ở bên dưới máy tự động. Lâm Quốc Đông mới bừng tỉnh, lấy lon coca. Hắn cầm cái lon đỏ đỏ, xoay đi xoay lại nhìn kỹ, rồi lại nhìn chiếc máy bán hàng tự động, vẻ mặt thích thú như một đứa trẻ được xếp tứ mặt của trò chơi Cube Rubik. Tiếp theo hắn mở lon coca, cẩn thận uống một ngụm, đầu tiên khẽ chau mày, sau đó chép miệng, tựa hồ rất hài lòng với mùi vị của nó. Sau đó Lâm Quốc Đông cầm lon coca, bắt đầu chậm rãi dạo trong khu mua sắm, thỉ thoảng lại nhấp một ngụm coca. Tầng một của khu thương mại chủ yếu là các quầy kinh doanh đá quý, đồng hồ nổi tiếng. Lâm Quốc Đông nghía qua từng quầy hàng, thỉnh thoảng dừng lại nghe khách hàng và nhân viên trò chuyện, trên mặt vẫn là nụ cười thân thiện. Có lẽ vì quá tập trung, hắn đã thu hút sự chú ý của đôi nam nữ đang chọn nhẫn kim cương. Chàng trai thi thoảng cảnh giác đánh giá hắn, cô gái xoay túi sách lại ôm trước ngực. Lâm Quốc Đông không thèm để ý, cười cười rồi cầm lon coca thong thả rời khỏi. Lúc lên lầu, Lâm Quốc Đông lại gặp chút rắc rối. Hắn nhìn thang máy tự động không ngừng di chuyển lên trên, sau cùng đứng qua một bên nhìn những người khác lần lượt bước lên cầu thang. Sau một hồi đắn đo, hắn cẩn thận bước lên. Vào giây phút thang máy đi lên, Lâm Quốc Đông mất thăng bằng. Trên bậc thang chật hẹp, khoa tay múa chân một hồi, hắn mới miễn cưỡng bắt chặt tay vịn đứng vững. Thang máy lên tới lầu 2. Hắn nín thở tập trung nhìn bậc thang đang tiến tới điểm cuối cùng. Khoa trương nhảy một cái, suýt nữa té ngã trên mặt đá cẩm thạch sáng bóng. Khiến người ta kinh ngạc là lon coca đó vẫn luôn bị hắn nắm chặt trong tay, không rơi một giọt nào. Lầu 2 chủ yếu là đồ dùng phụ nữ. Lâm Quốc Đồng vẫn là bộ dáng nhàn nhã đó, chậm rãi đi dạo. Lạc Thế Hòa theo dõi hắn từ xa, dựa vào cây cột, quầy bán hàng và những người khách đang khác để ẩn mình. Sau một giờ đồng hồ, ông bắt đầu mất kiên nhẫn, bắt đầu hoài nghi việc theo dõi của mình có cần thiết hay không. Lâm Quốc Đồng bây giờ thích thực làm ông lão, mới hết bệnh, ôn hòa, vụng về, gầy yếu và vô hại, thậm chí nhìn có chút đáng thương. Có chút đáng thương. Khi bốn chữ này xuất hiện trong đầu Lạc Thế Hòa, ông lập tức nhắc nhở mình phải giữ tỉnh táo. Đừng bị che mờ, đừng xảy ra lần nữa, vì không còn thời gian 23 năm để có thể đi bù đắp và trả nợ. Lạc Thế Hòa lấy lại tinh thần, từ sau thở áp phích lớn, thò đầu ra nhìn, liền chừng to đôi mắt. Không thấy Lâm Quốc Đồng đầu nữa. Mồ hôi lạnh liền dịn ra đầy trán. Lạc Thế Hòa từ sau tấm áp phích vội vàng chạy ra, nhìn ngó xung quanh. Lúc này ông đang đứng giữa hai quầy hàng ở tầng 2. Hai bên trái phải là thương hiệu thời trang nữ. Ông nhớ, chỗ lần cuối cùng Lâm Quốc Đồng xuất hiện là phía trước bên phải quầy thời trang nữ, Armat. Sau khi chạy vào quầy, lại không thấy bóng dáng đối phương đâu. Trong tiệm chỉ có mấy người phụ nữ đang lựa áo khoác và quần dài. Phụ nữ, mẹ nó phụ nữ. Bây giờ là ban ngày, lại ở khu thương mại đông người. Hắn chắc sẽ không. Một khả năng nữa là mình đã bị lộ, mới theo dõi vài tiếng đồng hồ nên bị đối phương phát hiện và dễ dàng bị cắt đuôi. Lạc Tử Hoa thầm mắng mình vừa mới nghỉ hưu mà đã vô dụng vậy rồi. Vào liên tiếp mấy cửa hàng vẫn không thấy bóng dáng Lâm Quốc Đồng đầu. Lạc Tử Hoa bắt đầu nghĩ xem có nên tìm kiếm một lối thoát hiểm hay không. Vừa tới đi khúc chỗ ngoặt chỗ quầy này, một bóng người xuất hiện trong tầm nhìn của Lạc Tử Hoa. Hắn không hề dừng lại, cũng không quay đầu lại, mà đi thẳng tới khu bán áo da nam đang giảng giá, chui vào đám đông đang thử áo khoác, tùy tiện cầm cái lên ướm thử. Tiếp đó hắn miễn cưỡng áp chế hô hấp dồn dập của mình, khẽ quay người nhìn sang quầy bán thời trang nữ. Lâm Quốc Đồng vẫn cầm lon coca, lưng quay về phía mình, yên lặng nhìn chằm chằm vào vật gì đó trong quầy. Vì tầm nhìn bị hạn chế, Lạc Tử Hòa không biết hắn đang nhìn một người hay một vật trưng bày nào, nhưng dựa vào thời gian và suy đoán, Lâm Quốc Đồng có lẽ nhìn rất lâu. Vài phút sau, Lâm Quốc Đồng đứng đơ ra như tượng gỗ, chật động đậy. Tiếp đó hắn làm một động tác quái dị, cằm ngẩng lên, vai nhô lên cao, sau đó ra sức ưỡn ra, hai tay khẽ mở ra. Hắn dường như đang vươn eo, lại giống như đang thử đem cơ thể mình giãn ra hoàn toàn, giải phóng thứ gì đó đang bị áp chế đã lâu. Động tác này duy trì mấy giây, sau đó đột ngột như lúc bắt đầu. Lâm Quốc Đồng lại thả lòng, xoay người lại, loạn trọn rời đi. Lạc Tử Hoa cuối cùng đã thấy được thứ hắn nhìn chằm chằm, phút chốc đáy lòng trở lên lạnh lẽo. Lâm Quốc Đồng đi dạo trên phố đi bộ đúng một ngày, giữa chừng quán ăn miến vịt gà trên kiểu đài. Bữa tối hắn vào một cửa hàng KFC gọi một phần ăn hamburger, gà trên và khoai tây. Đối với hắn mà nói đều là thực phẩm mới lạ.

Ông đưa một tay ra, vẫy vẫy Ngụy Huỳnh và Nhạc Tiêu Tuệ. Nào, hai người chụp chung một tấm. Dạ. Ngụy Huỳnh có chút ngạc nhiên, nhìn Nhạc Tiêu Tuệ. Sao, còn ngại à? Ngược lại cô gái không đẩy bụng, phong khoáng bước tới bên cạnh Ngụy Huỳnh, còn khoác tay anh. Ơi, phải thế chứ. Kỳ Càn Khôn giơ di động lên, cẩn thận lấy nét. Tiểu tử cậu còn không dũng cảm cô nương nhà người ta. Chụp nhá. Tách một tiếng, đèn flash sáng lên. Ngụy Huỳnh chạy tới muốn xem hiệu quả chụp. Kỳ Càn Khôn chau mày. Âm thanh người lớn quá. Ông cầm di động lên xem tỉ mỉ. Và lại có cả đèn flash à? Có thể tắt được à? Ngụy Huỳnh cầm lấy di động, thao tác một hồi. Ok rồi. Ồ, được. Kỳ Càn Khôn nhìn sổ ghi chép rồi làm theo ấn màn hình, mở kho hình. Ừ, không tệ không tệ. Ông đưa màn hình di động sang Nhạc Tiêu Tuệ. Thế nào, kỹ thuật của lão Kỳ tôi đây không phải tôi phải không? Trong hình, Ngụy Huỳnh đang đứng thẳng đờ, mặt lộ ra nụ cười e thẹn. Cánh tay trái bị Nhạc Tiêu Tuệ khoác lấy, vô cùng cứng ngắc. Ngược lại cô gái bên cạnh lại cười tươi như hoa, đầu hơi nghiêng về bên phải, vẻ mặt hoạt bát. Nhạc Tiêu Tuệ nhìn hình, không nhịn được cười. Nhìn cánh tay của cậu kìa, như là tay giả vậy. Lão Kỳ ơi, gửi cho cháu đi, buồn cười quá. Ờ? Kỳ Càn Khôn ngây người. Gửi thế nào? Rửa ra á? Dễ mà. Nhạc Tiêu Tuệ cầm lấy di động, sau đó ấn màn hình. Vài phút sau để đưa cho ông. Lão Kỳ, giúp bác tạo WeChat. WeChat? Kỳ Càn Khôn càng thêm mơ hồ. WeChat là cái gì? Hết cả mười mấy phút, Kỳ Càn Khôn mới hiểu WeChat là cái gì. Sau một hồi mân mê điện thoại, liền mừng quính. Cái đồ chơi này hay thật, giống máy bộ đàm. Kỳ Càn Khôn ngẩng đầu nhìn họ. May mà nhờ có hai người, lão quỷ tôi cũng biết được công nghệ cao. Đương nhiên rồi. Nhạc Tiêu Tuệ cười hì hì nói. Bác thời thượng như vậy, sao không chơi cái này được? Tiếng cười chưa dứt, di động của Kỳ Càn Khôn liền vang lên. Nhạc chuông vui tai đột nhiên khiến tay chân của ông luống cuống. Làm sao để nghe đây? Từ từ để tôi. Kỳ Càn Khôn biểu tình khẩn trương, đưa tay trượt trên màn hình, điện thoại kết nối. Thao tác thành công, Kỳ Càn Khôn rất hài lòng với chính mình, vẻ mặt tươi cười nghe điện thoại. Sau đó nói vài câu, sắc mặt ông dần trở nên tối sầm. Ồ, nó biết rồi, bây giờ tôi sẽ qua đó. Cũng may xong, Kỳ Càn Khôn siết chặt di động trong tay, ngồi lặng yên một hồi, đầu mày khẽ trao lại, biểu tình nặng nề. Ngụy Huỳnh và Nhạc Tiêu Tuệ đưa mắt nhìn nhau, không biết là xảy ra chuyện gì, cũng không dám hỏi. Cuối cùng Kỳ Càn Khôn ngẩng đầu lên, nặn ra một nụ cười. Nào, Ngụy Huỳnh, mở tủ quần áo ra, bên trong có một chiếc cặp già. Ngụy Huỳnh ngoan ngoãn làm theo, từ trong tủ quần áo lấy ra một cái cặp căng phòng màu đen kiểu cũ, đưa cho Kỳ Càn Khôn. Kỳ Càn Khôn mở nắp ra, sau một hồi tìm kiếm, lấy ra mấy tờ giấy in đã được đóng thành tập. Ngụy Huỳnh, chiều nay cậu có tiết không? Không ạ. Ngụy Huỳnh lắc đầu. Sao thế ạ? Ngại quá. Kỳ Càn Khôn đem mấy tờ giấy in đưa cho Ngụy Huỳnh, biểu tình hay náy. Phải phiền cậu đi giúp tôi một chuyến rồi. Đô Thành. Đô Thành xoay vô lăng, vừa rẽ vào tiểu khu Tây Viện quận, liền thấy mấy chiếc xe cảnh sát dừng trước tòa 4. Có cảnh sát mặc đồng phục đang duy trì trật tự, ở bên ngoài là mấy chục khu dân cư. Hiếu Kỳ nhìn tòa lầu trước mặt. Đỗ Thành đỗ xe xong, nghĩ một hồi, lấy tập hồ sơ từ trong túi sách ra, mở ra xem vài trang, lắc đầu cười khổ. Xuống xe khóa cửa, Đỗ thẳng đi tới phòng tòa 4 ban 2. Vừa xuyên qua đám người, một cảnh sát mặc đồng phục ngăn ông đa lại. Đỗ Thành đang muốn lấy thẻ ra, lại thấy Trương Trấn Lương đang đứng bên cạnh xe cảnh sát hút thuốc, vội vàng gọi anh một tiếng. Trấn Lương. Trương Trấn Lương nghe giọng xoay người lại nhìn Đỗ Thành, liền mau chóng bước qua đó. Sư phụ. Trương Trấn Lương xua xua tay ra hiệu cho người cảnh sát mặc đồng phục cho qua. Người của mình. Hòm xe hiện trường còn cần phải người xác nhận à? Đỗ Thành hỏi. Xác nhận. Trương Trấn Lương trả lời ngắn gọn. Sao thầy lại tới đây? Chút chuyện nhỏ này bọn con tự xử lý là được. Điều tra vụ án khác. Đỗ Thành bước nhanh về phía ban 2. Hai tên mua hàng trắng đâu? Đang ở trên lầu ạ. Trương Trấn Lương cũng theo vào lối cầu thang. Sư phụ không phải trong cục đã cho người nghỉ ngơi sao? Sao thầy lại... Một vụ án cũ không xử lý xong thì trong lòng không có thoải mái. Đỗ Thành không muốn giải thích nhiều, bước nhanh tới trước cửa thang máy, ấn số 8. Hai người đứng trong buồng thang máy, nhất thời im lặng. Đột nhiên Trương Trấn Lương nhẹ giọng nói: "Xin người phân xác à?" Đỗ Thành sững người, theo phản xạ quay đầu lại, phát hiện Trương Trấn Lương đang nhìn bìa tập tài liệu bị lộ ra một nửa, nằm trong túi sách. "Là vụ án đó?" Trương Trấn Lương nhìn Đỗ Thành, nhẹ giọng hỏi: "Đúng không?" Đỗ Thành suy nghĩ, quyết định không giấu ảnh nữa. "Đúng." "Trong tòa lầu này à?" "Một trong số đó." Đỗ Thành nhìn lên trên, bĩu môi: "Phòng 803 Trường Trần Lường há mồm: "Không phải trùng hợp vậy chứ?" "Chính là trùng hợp như vậy đấy." Đỗ Thành cười cười: "Duyên phận." Thang máy dừng ở lầu 8, cửa thang máy dần dần mở ra. Đỗ Thành bước ra khỏi thang máy, nhìn cửa phòng 803 mở toang. Một dây cảnh giới chắn ngang cửa, hai cảnh sát mặc đồng phục đang đứng bên cạnh. "Người đâu?" Trường Trần Lương hỏi. "Lên tầng 15 rồi." "Ừ." Trường Trần Lương xoay người, đối diện với Đỗ Thành. "Có cần vào xem không ạ?" Đỗ Thành gật đầu, thấp người chui qua dây cảnh giới. Lúc thẳng người dậy, đã ở trong phòng 803. Đây là căn phòng một phòng khách, một phòng ngủ và một phòng bếp, bố cục mang theo kiến trúc đặc trưng của thế kỷ 20. Phòng ngủ bảy biện đơn giản, giường đôi, tủ quần áo, bàn học đều là những đồ dùng dáng kiểu cũ. Trong phút ngẩn ngơ, Đỗ Thành còn tưởng mình về lại những thập niên 90. Ông từ phòng ngủ đi ra phòng khách, nhà bếp, lại vòng một vòng ở toilet, nhìn những vết nước đã khô trong bồn tắm lớn, xoay người hỏi Trương Trấn Lương: "Chủ nhà đâu?" "Thông báo với họ rồi à? Vẫn chưa thấy người tới." Trương Trấn Lương nhìn đồng hồ: "Có lẽ sắp rồi." "Có phải là họ Kỳ không?" "Đúng à?" Trương Trấn Lương ngẩn đầu. "Ông ta là ai ạ?" "Là chồng của một trong những nạn nhân." "Ờ." Trương Trấn Lương nhìn quanh, nhẹ giọng hỏi: "Có phát hiện gì không?" Đỗ Thành lắc đầu: "Nhìn tình hình thì tù nhà đã rất lâu không ở đây rồi." Trương Trấn Lương lên tìm điện thoại: "Con lập tức tìm ông ta tới." Còn chưa đợi anh bấm số xong, trước cửa đã chuyển tới một giọng nói rụt rè: Không cần đâu, tôi tới rồi ạ." Đỗ Thành và Trương Trấn Lương cùng lúc xoay người, nhưng lại nhìn thấy một anh chàng vẻ mặt khẩn trương đang đứng bên cửa. Một cô gái bên cạnh thả lỏng hơn nhiều, thi thoảng hiếu kỳ nhìn vào trong nhà. "Cậu là..." Trương Trấn Lương kinh ngạc. "Chủ nhà?" "À, không phải ạ." Chàng trai càng thêm khẩn trương. "Lão Kỳ chân bất tiện, không được tới được nên ủy thác tôi ạ." Nói rồi, anh đưa thẻ chứng minh nhân dân và mấy giấy tờ tới. Trương Trấn Lương nhận lấy, đầu tiên là quét mắt nhìn qua thẻ chứng minh. "Kỳ gan khôn." Anh nhìn Đỗ Thành, đưa thẻ chứng minh thư cho ông. Đỗ Thành còn nhớ gương mặt này, chỉ là già hơn nhiều so với Kỳ Càn Khôn trong ký ức. 23 năm trước, ông nhìn thấy người đàn ông này trong phòng giải phẫu, ôm lấy phần cơ thể còn lại của vợ, khóc tới ngất đi. Cũng từng chứng kiến ông ngày qua ngày nọ ngồi trên chiếc ghế dài của hành lang phân cục, chụp lấy mỗi người cảnh sát đi qua, hỏi tiến triển của vụ án. Nhớ lại cảnh tượng ông ở hiện trường tòa án, vùng vẫy hỏi ba người cảnh sát ở tòa, xông thẳng tới trước mặt bị cáo. Đỗ Thành nhìn thời gian của thẻ chứng minh thư, năm 2001. Người gầy hơn, nếp nhăn cũng nhiều thêm, chỉ có vẻ đau khổ và thù hận ở trên nét mặt là không đổi. Trương Trần Lương đã xem qua bản hợp đồng thuê nhà trong tay, quay đầu nói với Đỗ Thành: "Thời gian trùng khớp với nhau, hai tên buôn hàng cấm nó không có nói dối, đích thực là từ năm 2013 mới bắt đầu chế hàn trắng. Ngoài ra, Kỳ Càn Khôn có lẽ là không phải đồng phạm của vụ án." Đỗ Thành gật đầu, xoay người sang cậu thanh niên, đánh giá một lượt, mở miệng hỏi: "Cậu tên là gì?" "Dạ." Chàng thanh niên có chút ngạc nhiên: "Tôi tên là Ngụy Huỳnh ạ." "Cậu là gì của Kỳ Càn Khôn?" Có thể xem là bạn bè." "Cậu vừa nãy nói ông chân ông ta bất tiện." Đỗ Thành tiếp tục hỏi: "Ông ta bị làm sao thế? Bây giờ đang ở đâu?" "Ông ấy bị liệt rồi ạ." Ngụy Huỳnh gãi gãi đầu: "Bây giờ đang ở trong một viện dưỡng lão." Đỗ Thành và Trương Trấn Lương đưa mắt nhìn nhau. Đỗ Thành lấy sổ ghi chép ra, cẩn thận ghi lại địa chỉ của viện dưỡng lão. Trương Trấn Lương hỏi: "Có cần con đưa thầy đi một chuyến không?" "Không cần đâu." Đỗ Thành lắc đầu: "Để hai đứa nhóc này đi đi." Ngụy Huỳnh thở phào nhẹ nhõm, xoay người gọi Nhạc Tiêu Tuệ, phát hiện cô đang vào trong, đưa lưng về phía mình, không biết đang nhìn gì.

miếng bánh bao vào trong miệng xuống. Ở thân phận của nạn nhân trong quá trình điều tra, chiều qua có mấy người tới, đều là những người tới báo mất tích ở trong tháng này, nhưng đều không phải. Anh cắn miếng bánh bao trong miệng, giơ tài liệu trong tay, nói không rõ lời. Lần báo án gần đây nhất là ngày 6 tháng 8, một người đàn ông họ Kỳ nói vợ anh ta một đêm không có về. Chúng tôi cảm thấy hình dạng đặc trưng tương đối giống, đã thông báo cho anh ta rồi, chắc là lát nữa cũng sẽ tới đây. Ma Kiền gật đầu, lại hỏi. Những cái khác thì sao? Một cảnh sát khác trả lời. Vẫn đang tiến hành điều tra hiện trường, nhưng trước mắt thì không có manh mối giá trị nào. Ma Kiền chào mày, búng tản thuốc, suy nghĩ một hồi. Bên khám nghiệm hiện trường thế nào rồi? Vẫn đang trong quá trình khám nghiệm ạ. Bảo họ nhanh chút đi. Người cảnh sát đó đáp một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài. Cùng lúc một nữ cảnh sát vội chạy vào, chạy thẳng tới trước mặt Mã Kiện. Đội trưởng Mã, một người họ Kỳ tới xác nhận ạ. Mã Kiện ừ một tiếng, quay đầu nói với Đỗ Thành. Thành, cậu đi xem đi. Đỗ Thành gật đầu, ăn vụ cái bánh bao trong tay, lau miệng, đứng dậy đi ra cửa. Mã Kiện quay đầu lại, nhìn nữ cảnh sát vẫn còn đang đứng ở trước mặt. Cậu có việc gì à? Dạ, cục trưởng thông báo, 20 phút nữa, tại phòng họp số 3 lầu 4, họ phân tích tình hình vụ án ạ. Cô dừng lại một lúc, có vẻ rất căng thẳng. Phó thị trưởng và thư ký ủy ban chính trị và pháp lý đều đã tới rồi ạ. Mã Kiện nhìn cô chằm chằm cả vài giây, đột nhiên đứng dậy vỗ vỗ tay, lớn tiếng nói. Động tác mau lẹ nào, 20 phút sau họp. Đám cảnh sát đáp một tiếng, gia tăng tốc độ, nhồi thực phẩm. Người nào ăn xong trước đã bắt đầu chỉnh lý tài liệu, chuẩn bị làm báo cáo cho cuộc họp. Mã Kiện liền hút liền hai điếu thuốc, bình tĩnh sắp xếp lại suy nghĩ, thi thoảng dùng bút ghi lại những trọng điểm ở hồ sơ ghi chép. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Mã Kiện dẫn thủ hạ đi tới phòng họp. Men theo lối hành lang đi vào trong thang máy, vừa đi được mấy bước, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc xé nát tâm can từ phía sau chuyển tới. Đó chính là hướng phòng giải phẫu pháp y. Mã Kiện dừng bước, cúi đầu, mắt hơi nhắm lại, hai tay nắm thành quyền. Các đồng nghiệp phía sau cũng dừng lại, nhìn đáng dáng lưng hơi run rẩy của đội trưởng. Tiếng nghiến răng kèn két nghe rõ một một. Lúc sau Mã Kiện ngẩng đầu lên, bước tiếp, mau chóng đi về phía trước. Cuộc họp phân tích kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, sắc mặt của cục trưởng, phó thị trưởng và thư ký ban chính trị pháp lý đều rất tệ. Cũng khó trách, bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái, hung thủ đã liên tiếp cưỡng hiếp, giết hại 4 nạn nhân. Cả thành phố đều rơi vào nỗi sợ hãi trước giờ chưa từng có. Nhưng theo manh mối phía cảnh sát có được và tiến hành điều tra, vẫn chưa có đủ đầu mối. Không khí cuộc họp nặng nề như buổi truy điệu. Dưới áp lực của cục trưởng, trước khi kết thúc cuộc họp đã ra một quân lệnh. Phá vụ án trong vòng 20 ngày, nếu không tự mình từ chức tới canh kho hàng trang bị. Cấp trên đã thể hiện thái độ, nhưng áp lực lại rơi trên đám người Mã Kiện bọn họ. Vừa tan họp, Mã Kiện dẫn đầu đám người về lại văn phòng. Mọi người ngồi trước bàn làm việc, nhất thời im lặng. Sau đó Mã Kiện chậm rãi mở miệng. Thiếu Hòa ở đâu? Có người đáp. Đang ở trong phòng khám nghiệm vật chứng ạ. Mã Kiện ừ một tiếng, đứng dậy. Vừa nãy trên cuộc họp mọi người cũng nghe thấy rồi. 20 ngày, không cần tôi nói thêm nữa. Thời gian rất là cấp bách. Đột nhiên cửa phòng làm việc bị đẩy mạnh. Một người đàn ông cởi trần, loạn choạng trông vào. U một cái quỷ xuống đất, khấu đầu như là dã tỏi. Các anh, các đồng chí cảnh sát. Trên mặt người đàn ông tràn ngập mồ hôi và nước mắt. Các anh nhất định phải bắt được hắn. Người tôi yêu, cô ấy là người cô gái tốt. Cô ấy không nên... Theo sau là Đỗ Thành. Anh kéo người đàn ông đứng dậy, không ngừng an ủi. Ông Kỳ à, anh mau đứng dậy đi, đừng có như vậy. Mã Kiện cũng bị kinh ngạc, vội gọi đồng nghiệp đang đỡ người đàn ông đứng dậy. Trên trán người đàn ông đã rớm máu, trộn lẫn bụi và mồ hôi, khuôn mặt như là ác quỷ. Nỗi đau cực lớn đột nhiên ập tới, thêm vào đập đầu xuống đất. Thần trí của người đàn ông đã không còn tỉnh táo, cả người mềm nhũn như là bùn nhão. Bốn người cảnh sát không dễ gì mới đỡ được anh ta dậy. Đi tới dãy hành lang, đã đi rất xa nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng rõ, khóc thảm thiết của anh ta. Mã Kiện thở mạnh một hơi, chỉ tay ra cửa. Quần áo anh ta đâu? Đắp lên thi thể rồi ạ. Đỗ Thành thần sắc ảm đạm. Nạn nhân là vợ của anh ta. Mã Kiện trầm mặc một hồi, vẫy tay gọi một đồng nghiệp tới. Đi đợi cảm xúc của anh ta bình ổn một chút, rồi hỏi tình hình của nạn nhân. Nói xong anh ngồi đối diện Đỗ Thành, đưa hai ngón tay ra. Thành, 20 ngày. Tôi nghe nói rồi. Đỗ Thành gật đầu, thở dài một hơi. Muộn này làm sao đây? Không có manh mối. Mã Kiện châm một điếu thuốc.